Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Bỉ Bỉ Đông kế hoạch. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Lão đầu, người nói cái gì? Ta thanh kiếm này là một cái hung kiếm. Ngươi làm sao biết đến? Lộ Viễn Mộng, Bạch Hạc lão nhân này vừa sáng sớm đem hắn từ trên giường kêu lên. Sau đó tới một câu như vậy để cho người ta không nghĩ ra. Ta chính là biết rõ. Ngày hôm qua lão Sơn Dương nói cho hắn biết chuyện sự tình này về sau. Hắn trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm. Vẫn là quyết định đem chuyện sự tình này nói cho Lộ Viễn. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói đây là lão Sơn Dương nói cho hắn biết. Dù sao cái này chỉ là suy đoán. Hắn không thể bán đồng đội. Vậy ngươi cũng nên có căn cứ đi. Lộ Viễn sau khi rời giường, theo thói quen uống một trận. Ngay lập tức, Bạch Hạc đem tối hôm qua Dương Vô Địch nói với hắn những lời kia từ đầu chí cuối nói cho Lộ Viễn. Lộ Viễn ngây ngẩn cả người. Cái này còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Hắn có thời điểm xác thực giống mất trí. Trước kia còn tưởng rằng là uống say về sau đùa nghịch rượu điên. Gần nhất mấy lần biểu hiện cũng không giống như. Bất quá sau đó chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ một bộ phận. Mấu chốt lão nhân này là thế nào biết đến? Bạch Bán Tiên, ta đây làm sao hiểu? Ngạch, cái này ta cũng không biết rõ. Bạch Hạc lúng túng, liền Dương Vô Địch cũng không có biện pháp. Hắn biết cái gì? Lộ Viễn vỗ cái bàn. Không cao hứng, lão nhân này không phải rõ ràng sâu người khẩu vị nha. Ta là thật không biết rõ. Bạch Hạc nếu là có biện pháp khẳng định trước tiên giúp Lộ Viễn. Vừa vặn có thể đem trước đó ân tình trả lại. Hắn tôn nữ Hương Hương về sau nếu là cùng Lộ Viễn tại một khối lời nói. Hắn cũng không về phần như thế lo lắng. Mấu chốt là hắn không thể. Mấy ngày sau, người thật muốn cùng Lộ Viễn cùng đi Tinh La Thành. Bạch Hạc nhìn trước mắt tôn nữ. Hỏi, đúng vậy, ra ra. Bạch Trầm Hương thẹn thùng gật đầu. Trên mặt mang đỏ ửng. Ngày hôm qua cùng Lộ Viễn uống rượu với nhau thời điểm hỏi nàng có muốn cùng đi hay không Tinh La Thành, nàng lúc ấy không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Bây giờ trở về nhớ tới, có phải hay không hẳn là hàm xúc một điểm đâu. Tốt ngượng ngùng a. Bạch Hạc thở dài một tiếng, từ miệng trong túi xuất ra Dương Vô Địch cho hắn hai bình thuốc. Theo đêm đó làm sau khi quyết định, Bạch Hạc liền biết rõ sẽ có như thế một ngày. Hương Hương nha đầu này không biết rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu. Tâm tư đã toàn bộ trên người Lộ Viễn. Hy vọng lão Sơn Dương nói những cái kia đều là đánh giám. Ra ra, đây là cái gì? Nhìn xem Bạch Hạc đưa tới hai cái hồng sắc bình thuốc. Bạch Trầm Hương không hiểu hỏi. Còn nhớ rõ ngày đó Lộ Viễn trên thân xuất hiện biến hóa a. Cái này thuốc chính là ngươi Dương ra ra kia thiên sứ dùng cái chủng loại kia. Ngươi đi theo Lộ Viễn thời điểm. Nếu như gặp lại trước đó cái chủng loại kia tình huống hẳn là sẽ dùng a. Ra ra, ngươi yên tâm đi. Ta biết. Bạch Trầm Hương nặng nề gật đầu. Bạch Hạc vuốt vuốt tôn nữ đầu. Trên mặt treo đầy hiền lành. Hai bình này thuốc hắn vốn là dự định trực tiếp cho Lộ Viễn. Nhưng tưởng tượng, không được. Lộ Viễn nếu là tại xuất hiện trước đó loại kia tình huống, chính hắn căn bản không có cơ hội sử dụng. Loại sự tình này chỉ có thể khiến người khác đến giúp hắn làm. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông người mặc màu đen nạm vàng trường bào, ngồi tại giáo hoàng trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo. Chuyện này còn có ai biết rõ? Bỉ Bỉ Đông đem Long Hưng Thành tin tức truyền đến hóa thành cho tàn. Hồi giáo hoàng miện hạ, chỉ có kia một chi hồn đế tạo thành tiểu đội trinh sát biết rõ. Nguyệt quan có chút cung thân, yêu dị thanh âm vang lên, diệt trừ bọn hắn, Bỉ Bỉ Đông trên thân bắn ra không có gì sánh kịp túc sát chi khí. Giáo hoàng miện hạ, kia thế nhưng là nhóm chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng tiểu đội trinh sát. Nguyệt quan mộng bức, cái này tiểu đội trinh sát cũng coi như tận tâm tận tụy. Mỗi lần truyền về tin tức cũng phi thường kịp thời. Nói như thế nào giết liền giết. Không nghe thấy ta nói a? Bỉ Bỉ Đông trong tay quyền trượng một sử. một cỗ mênh mông hồn lực ba động khóa chặt Nguyệt Quan. Vâng, hiện tại liền đi diệt trừ bọn hắn. Cỗ uy áp này nhường Nguyệt Quan lưng phát lạnh. Mẹ nó, lần sau cũng không tiếp tục lắm mồm. Không phải liền là giết mấy cái hồn đế. Chỉ cần không giết hắn là được. Quỷ trưởng lão, Cúc trưởng lão, đoạn trước thời gian chế định kế hoạch kia, hiện tại chấp được chưa? Đoạn trước thời gian thiên đấu thành võ hồn thánh điện một tin tức nhường nàng tự mình đi một chuyến, cũng chính là tại cái kia thời điểm bắt đầu. Kế hoạch này liền đã tại trong lòng nàng mưu đồ. Vâng, giáo hoàng miện hạ, Nguyệt Quan cùng quỷ mị cung kính đáp. Các loại hai vị trưởng lão đi ra giáo hoàng điện về sau. Bỉ Bỉ Đông trong tay quyền trượng dùng sức hướng trên mặt đất một xử. Hừ, cùng ta đấu. Nhãn thần dần dần trở nên rét lạnh. Tinh La Thành bên ngoài xe ngựa sang trọng bên trong. Cùng đoạn trước thời gian so sánh. Hiện tại trong xe ngựa thêm một người. Bạch Trầm Hương. Trúc Thanh Tỷ. Có phải hay không ta sau khi đến Lộ Viễn ca ca không cao hứng? Bạch Trầm Hương thấp giọng nói. Vì cái gì? Lộ Viễn ca ca trước kia mỗi sáng sớm rời giường đều là muốn uống hai hũ rượu. Hôm nay lại uống một vò. Cái này không giống hắn. Chu Trúc Thanh cười. Nhà đầu này quan sát vẫn rất cẩn thận. Bất quá hôm nay Lộ Viễn xác thực không thích hợp. Sau khi lên xe đến bây giờ một câu còn chưa nói. Một người ghé vào bên cạnh cửa sổ. Cái này muốn đặt bình thường. Không phải ôm vò rượu uống. Chính là đổ vào bả vai nàng trên ngủ thiếp đi. Mà bây giờ Lộ Viễn. Thì là đang ngó chừng hắn hệ thống bảng rơi vào trầm tư. Tính danh, Lộ Viễn đẳng cấp, 55 võ hồn, sao sao hồn hoàn, tử, 2700 niên, tử, năm 3850, tử, 5760 năm, đen, 20350 năm, đen, 22300 năm, đệ nhất hồn kỹ, phun trào, toàn bộ thuộc tính tăng phúc 70%, thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. Nhanh chóng rút kiếm cũng hướng chung quanh phát ra 9 đạo cường uy lực chảm kích thứ 3 hồn. Kỹ, kiếm trận, tạo ra cực mạnh uy lực kiếm trận, làm trong trận địch nhân giam cầm cũng nhận lưỡi kiếm tổn thương. Thứ 4 hồn kỹ, kiếm ý chí, nhanh chóng thiêu đốt kiếm ý, ngắn ngủi tăng lên công kích. Thứ 5 hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm chảm, hóa thân thành một đạo không cách nào bị khóa định kiếm khí. Thuấn di một đoạn cự ly, hồn cốt, hắc ám tà hoàng cánh tay trái xương, 49.700 năm, cháy bùng chi lực cánh tay phải xương, 32.150 năm, cánh tay trái hồn cốt kỹ năng, hắc ám chi hỏa, kiếm khí hình thành tối hắc hỏa diễm cánh tay phải hồn cốt kỹ năng, liệt địa chảm, tạo ra uy lực cường đại hồn lực kiếm, hướng phía trước phát động chảm kích. Chú thích. Say rượu trạng thái có đặc thù tăng thêm. Trước đó tại thì niên chế tạo ác mộng bên trong. Lại thêm thái thản tạo thành áp lực nhường Lộ Viễn hồn lực đã đạt đến 55 cấp. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Lộ Viễn hiện tại cảm thấy kiếm ý tồn tại. Lấy trước kia đều là cực kỳ bé nhỏ. Mà bây giờ hắn cảm giác rất rõ ràng. Thực lực là tăng lên không ít. Bất quá Bạch Hạc lão đầu kia nói những lời kia. Nhất là nói kia cái gì rèn đúc cái gì. Cùng cái kia lần tại thì niên chế tạo ác mộng trông được đến không sai biệt lắm. Hắn hiện tại cũng hoài nghi mình võ hồn là cái gì tà ma tới. Hệ thống này bảng trên cái gì cũng viết trộm rõ ràng. Chính là võ hồn kia một cột bị đánh gạch men. Có cái gì nhận không ra người. Còn không thể nhường hắn biết rõ. Hắn dù sao cũng là túc chủ. Chẳng lẽ cũng không có cảm kích quyền. Lần trước hắn một kiếm liền đem thì niên bổ. Mặc dù ngay lúc đó tình huống không quá nhớ kỹ. Nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được ngay lúc đó cỗ lực lượng kia. Mạnh mẽ khủng khiếp. Chỉ là có chút không nghe hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.